Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 23, góc truyện audio.com. Khương gia trên dưới đều nhìn ra, nhà bọn họ Khương Tổng, gần nhất tâm tình phi thường tốt, tuy rằng nàng ở nhà cũng từ trước đến nay là cười tủm tỉm. Nhưng là ở chung lâu rồi, thật cười hay là giả cười đại gia hỏa vẫn là phân biệt đi ra. Khương gia tâm tình tốt, cái kia tự nhiên có người tâm tình không tốt, bất quá Khương Thải Vi tâm tình không tốt, lực sát thương không lớn. Trong nhà đám người hầu dỗ dành khuyên một lời là được rồi. Không cần như đối đãi Khương Tửu như vậy tiểu tâm rực tay hầu hạ. Cho nên Khương gia trên dưới, đại gia hòa thời gian đều tốt đã qua đứng lên. Ngày hôm đó sáng sớm, Khương Tửu thức dậy rất sớm. Lúc xuống lầu, đã trang điểm cách ăn mặc tốt rồi. Mặc một cái hà hồng nhạt cách thức tiêu chuẩn phục cổ đai đeo váy liền áo. Nàng khó được ăn mặc như vậy tiên khí bồng bềnh, trên mặt còn mang theo ngọt ngào cười, thoạt nhìn liền làm người khác ưa thích. Đại tiểu thư, để cho muốn đi ra ngoài ư? Quản gia đi tới thân thiết dò hỏi. Khương Tửu tâm tình rất tốt gật đầu, ừ, bảo tài xế đi ra ngoài cho ta xe dầu rót đầy. Ta ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoài. Quản gia được mệnh lệnh, lập tức cầm lấy điện thoại cho lái xe gọi điện thoại. Khương Tửu tại đám người hầu túm tụng hạ tiến vào nhà hàng. Đại tiểu thư, bữa sáng ăn cái gì? Nữ hầu ân cần đem bộ đồ ăn bày đặt tại trước mặt nàng. Sau đó khen ta nàng trang điểm. Ngài hôm nay hóa trang thật là đẹp mắt. Đại tiểu thư là muốn đi ra ngoài cùng Ôn tiên sinh cuộc hẹn ư? Khương Tửu đã đoạt chính mình thân muội muội vị hôn phu bóng mờ. Tựa hồ đã sớm tại Khương Tửu trong khoảng thời gian này thái độ ở bên trong trừ khử hầu như không còn. Mấy ngày này Khương Tửu tốt hầu hạ quả thực như là thay đổi một người. Mọi người thậm chí nhịn không được vụng trộm muốn. Nếu như sớm chút cướp đi thì tốt rồi. Khương Thải Vi tính toán cái gì? Lại để cho Khương Tửu cao hứng mới là ngươi mạnh khỏe ta thật lớn ra tốt. À hát, không phải, Khương Tửu uống một ngụm cà phê. Sandwich là được rồi, nàng lườm một ngụm ngoài cửa. Khương Thải Vi đang tại Hà Xuân Bạch cùng đi hạ buồn bực không vui đi tới đến. Đoạn này thời gian, hai mẹ con đều gầy không ít. Khương Thải Vi sắc mặt tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, Hà Xuân Bạch thần sắc sầu lo. Khó được mi tâm nhíu chặt, lộ ra phiền lòng thần thái. Hai người đến nhà hàng, nhìn thấy Khương Tửu ngồi ở bên trong. Sáng sớm ánh mặt trời thanh tịnh, Khương Tửu ngồi ở dưới ánh mặt trời, làn da thanh thấu quả thực tại sáng lên, thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Khương Thải Vi vừa ngồi xuống, chứng kiến nét mặt tỏa sáng Khương Tửu, vành mắt liền không nhịn được đỏ lên, đối với Hà Xuân Bạch nói khẽ, mẹ, ta không có gì khẩu vị, trở về phòng trước, nàng thanh âm khàn khàn, chỉ sợ đoạn này thời gian. Nàng một người trong phòng đã khóc không ít, Khương Tửu sandwich đưa đến, nàng nhận lấy, cắn một cái, liếc qua Khương Thải Vi, Hà Xuân Bạch nhíu mày, khuyên nhủ, Thải Vi, ngươi đêm qua cũng không ăn đông tây, sẽ không ăn, cần phải đi bệnh viện. Khương Thải Vi lắc đầu, cúi đầu đứng lên, cô đơn hướng cửa nhà hàng bên ngoài đi, Thải Vi, ngươi, Hà Xuân Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi. Oán hận mấp máy môi, vẫn là đuổi theo, nàng cũng liền như vậy một cái nữ nhi bảo bối, mặc dù bất thành khí, nhưng là cũng không nỡ bỏ nàng thật sự gặp chuyện không may. Khương Tửu uống vào cà phê, răng rắc cắn rau xà lách, Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch xuất hiện, hoàn toàn không có quấy rầy nàng ăn điểm tâm hảo tâm tình. Ăn sáng xong, Khương Tửu lái xe đi ra ngoài. Đi phụ cận tiệm văn phòng phẩm mua một đống thuốc màu cùng họa, vẽ, giấy, ôm một đống vẽ tranh tài liệu trở về. Nàng thay đổi đầu xe, hướng chỗ mục đích chạy tới. Nàng cũng không có khai đạo hàng. Con đường này những thứ này niên, nàng đã không biết chạy qua bao nhiêu lần. Cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể chạy đến. Xe chậm rãi đứng tại một nhà tọa lạc tại đỉnh núi phong bế thức bệnh viện. Giữ cửa vệ đã gặp nàng khuôn mặt, chủ động đem đại môn mở ra. Khương Tửu dẫn theo họa, vẽ, giấy, chậm rãi hướng phòng bệnh đi đến. Y sĩ trưởng mới từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy nàng, hướng về phía nàng hòa khí cười cười. Hai người đã hiểu biết, Khương Tửu có chút đối với nàng nhẹ gật đầu. Đám người đi rồi, mới nhẹ nhàng mà đi qua, đẩy ra cửa phòng bệnh. Cái này cùng hắn nói là một gian phòng bệnh, có lẽ, nói là một gian phòng vẽ tranh chuẩn xác hơn một ít. Trong không khí là tràn đầy mực in cùng thuốc màu hương vị. Vách tường, sàn nhà, thậm chí là trần nhà, đều truy nã bức tranh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đều bị đại đoàn đậm đặc nhan sắc nơi bao bọc, thấy lâu rồi, thậm chí muốn làm người dựng thẳng nổi da gà. Một người mặc xanh trắng bệnh trang phục đích hết sức nhỏ thân ảnh, đang ngồi ở bên cửa sổ giá vẽ bên cạnh, cầm lấy bút vẽ tại vẽ tranh. Khương Tửu đi qua, đem trên tay dụng cụ vẽ tranh đặt ở giá vẽ bên cạnh. Thay nàng đổi thuốc màu, tẩy trừ bút vẽ, sau đó, lại nhẹ nhàng mà đem nữ nhân đầu đầy tóc trắng chải vuốt chỉnh tề. Quán ở sau ót, nàng làm đây hết thảy thời điểm, nữ nhân vẫn không nhúc nhích, như là căn bản không có phát giác được sự hiện hữu của nàng. Khương Tửu đưa đến một tờ ghế đầu, ngồi ở nữ nhân bên cạnh, nâng má, mỉm cười nhìn nữ nhân bên mặt trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Mụ mụ, ta muốn kết hôn, nàng lại nói tiếp thời điểm, tựa hồ là có chút cao hứng, ngữ khí rất ôn nhu. Chính là chúng ta trước kia bên cạnh nhà hàng xóm người nam kia hài tử, luôn đến trong nhà của chúng ta tìm ta, ngươi còn nhớ rõ ư? Hắn trước kia thân thể sẽ không tốt, hiện tại bệnh phải nghiêm trọng hơn, đầu óc cũng không nên. Khương Tửu thấp giọng nói thầm một câu, sau đó lại cao hứng đứng lên. Bất quá, chờ chúng ta kết hôn, hắn sẽ tốt rồi, ngươi trước kia tổng khích lệ ta nữ hài tử không nên hút thuốc. Gần nhất ta cảm giác tốt hơn nhiều, ta cảm thấy phải ta rất nhanh là có thể đem nghiện thuốc lá từ bỏ. Lần sau, ta đem giấy hôn thú lấy tới, cho ngươi xem, được không? Hôn lễ ta ý định, chờ hắn hoàn toàn tốt rồi lại cử hành, đến lúc đó mụ mụ cũng cùng ta cùng đi được không? Ta nghĩ nắm con mẹ nó tay, gả cho thích người. Khương Tửu đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh kỹ càng cùng nữ nhân trước mặt nói một lần. Sau đó lại dùng khăn ướt, ôn nhu đem trên mặt nữ nhân nhiễm đến thuốc màu trà lau sạch sẽ. Nữ nhân mặt mày, cùng nàng 7 phần giống nhau, chẳng qua là càng thêm có nghệ thuật khí chất, yên tĩnh ngồi ở dưới ánh mặt trời thời điểm, như là một bức sạch sẽ thấu triệt tranh thủy mặc. Tha niên khinh thời điểm, tươi đẹp quan toàn thành, bất kể là dung mạo của nàng, vẫn là tài hoa của nàng, đều làm dung thành thanh niên tài tuấn cạnh đối với truy đuổi. Ưu tú đến liền nữ nhân đều không có biện pháp ghen ghét. Lại về sau, nàng điên rồi, điên đến, ngay cả mình con gái cũng không biết, đã từng dung thành kinh tài tuyệt diễm Lam Nhã, hôm nay chỉ là một cái bị nhốt tại núi xanh bệnh viện tên điên. Mà những cái, kia tai họa nàng nửa đời người, một gia tai nạn xe cộ đã chết, một cái chiếm đoạt công ty của nàng, đoạt lấy đã từng thuộc về của nàng hết thảy. Mụ mụ, ngươi yên tâm, hiện tại công ty vận tác vô cùng tốt, ngươi để lại cho ta đông tây, ta đều tốt bảo hộ lấy, bị cướp đi, ta cũng sẽ cướp về. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm chặt nữ nhân lạnh buốt ngón tay mềm mại, dán tại trên mặt của mình, cọ sát, mang theo vài phần làm nũng nói. Đến lúc đó, mụ mụ nhất định phải tốt, cái kia phòng ở lớn như vậy, ta cùng Tây Lễ hai người ở vũ trụ, cách chương.